Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 332, chương 332, trong tấm ảnh người. 3. Nhan Tuấn Trạch tại nhận được Hạ Nhược Lan điện thoại về sau. Một trái tim trầm xuống. Hạ Nhược Lan nói cho hắn biết. Không biết mình là ở trong mơ còn là tỉnh dậy. Cái này thuyết minh nữ nhân này đã đụng phải tối hôm qua Hoàng Sâm đã nói với hắn tình huống. Nguyên bản dựa theo Hoàng Sâm nói, nếu như trong tấm ảnh người hoàn toàn quay đầu về sau, lúc đó thực bên trong người liền vô cùng có khả năng ở trong giấc mộng bị giết chết. Buổi sáng hôm nay đứng lên, hắn liền chuẩn bị liên hệ Hạ Nhược Lan, nhắc nhở nàng cẩn thận, đồng thời chính mình cũng phải cùng nàng chạm mặt. Nhưng nào biết Hạ Nhược Lan mộng cảnh vậy mà trước thời hạn. Rất nhanh, một cái ý niệm trong đầu hiện lên ở Nhan Tuấn Trạch trong đầu. Hắn lộ ra cười gượng, thầm nói chính mình không để ý đến một cái khác chuyện rất trọng yếu thực. Hoàng Sâm lời nói, không đáng tin cậy, căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng đến xem. Hoàng Sâm gia hỏa này quả thực có rất nhiều hành động bao gồm lời nói đều rất không đáng tin cậy. Hắn nói là một chuyện, nhưng thật muốn chấp hành đứng lên, gia hỏa này nhắc nhở bên trong thường thường đều sẽ bỏ qua một ít yếu tố mấu chốt. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là lại suýt chút nữa ngã vào Hoàng Sâm trong lời nói. Ở trong điện thoại an ủi Hạ Nhược Lan vài câu, báo cho nàng hiện tại là chân thật thế giới, đồng thời đích thật là chính mình tại nghe điện thoại của nàng. Bên đầu điện thoại kia Hạ Nhược Lan thanh âm hơi có chút bình phục. Nhan Tuấn Trạch nói, ngươi để ngươi lão công luôn luôn bồi tiếp ngươi. Trong chúng ta buổi trưa 12 giờ tại Vui Dương công viên gặp mặt. Số 3 cửa, cúp điện thoại, Hương Nhi đã chỉnh lý tốt. Tùy có thể đi ra ngoài. Khô Tử thì là mới vừa từ phòng vệ sinh ra tới. Mộng bức nhìn xem Nhan Tuấn Trạch. Bởi vì hắn phát hiện hai người này lại là một bộ muốn chuẩn bị đi ra bộ dáng. Hai ngày này thân thể khôi phục được thế nào? Nhan Tuấn Trạch nhìn xem Khô Tử. Chúng ta chuẩn bị ra ngoài. Ngươi có thể nhiều đi một hồi đường lời nói. Có thể cùng ta cùng đi ra hít thở mới mẻ không khí. Ừ, tốt. Ta cái này tối hôm qua nghỉ ngơi rất tốt. Khô Tử tranh thủ thời gian gật đầu. Kỳ thật tại gặp phải Nhan Tuấn Trạch phía trước, gia hồn này coi như được xưng là sử thượng đệ nhất tử trạch nam, cũng không đủ. Phóng nhãn ở độ tuổi này giai đoạn, chỉ sợ không có người nào giống hắn như thế cả ngày ở nhà bị một đám quái dị quấn lấy ra không được. Chỉ là đã hiện tại thu được tự do, không phải ai đều nguyện ý thật ở lại nhà. Khô Tử là đánh tâm nhãn cũng nghĩ ra đi cùng Nhan Tuấn Trạch lãng. Chủ yếu nhất là có thể nhìn nhiều một hồi Hương Nhi. Ăn bữa sáng, phụ thân Nhan Đại Quốc chân trước vừa đi. Nhan Tuấn Trạch cấp mẫu thân lên tiếng chào hỏi. Mang theo Hương Nhi cùng Khô Tử ra cửa. Một bên rơi xuống cầu thang. Khô Tử nhịn không được hỏi. Nhan ca, ta phát hiện Hương Nhi tỷ giống như luôn luôn không có ngủ. Nàng không nghỉ ngơi sao? Không nghỉ ngơi. Nhan Tuấn Trạch vẫn chưa trả lời. Hương Nhi đã quay đầu đáp. Thể chất của ta không cần nghỉ ngơi. Không mệt. Không mệt. Hương Nhi tỷ thật lợi hại. Khô Tử gặp Hương Nhi không nghĩ giải thích, cũng không tiện truy hỏi căn nguyên, chỉ được không đau không ngứa chụp một câu mông ngựa, tự mình ngậm miệng. Hương Nhi rất đặc biệt. Nhan Tuấn Trạch cười nhìn Khô Tử. Về sau ngươi liền sẽ biết rồi. Dứt lời, Nhan Tuấn Trạch tiến lên mấy bước, cùng Hương Nhi sóng vai xuống lầu. Hạ thấp giọng hỏi, Khô Tử cũng là thể chất đặc thù. Thân thể của hắn, chẳng lẽ hiện tại đối ngươi không có một chút lực hấp dẫn sao? Có, Hương Nhi gật đầu, cuối cùng lại bồi thêm một câu. Nhưng ta có thể nhịn được. Nhan Tuấn Trạch gật đầu, không tại nói cái gì. Ba người đi đến tiểu khu con đường lúc, Hương Nhi bỗng nhiên động tác chậm lại, lại đi mấy bước sau trực tiếp dừng lại, đầu đổi tới đổi lui, ở phụ cận đây xem, Làm gì? Nhan Tuấn Trạch khó hiểu. Hương Nhi không trả lời ngay. Hướng mặt trước đi vài bước. Rất nhanh lại quay về đến. Mấy giây về sau, lúc này mới đáp. Nơi này có quái dị từ trường. Rất cường đại. Mặc dù bây giờ chỉ là lưu lại một điểm dấu vết. Dừng một chút. Hương Nhi quay đầu nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch. Ta hoài nghi, kể bên này có một cái cực kỳ cường đại quái gì. Hiện tại ta đã nhịn không được sinh ra hoảng sợ cảm giác. Cái này quái dị hẳn là rất mạnh rất mạnh. Nhan Tuấn Trạch nở nụ cười. Cái này ngươi không cần lo lắng. Ngươi nói quái dị ta biết. Vốn là chuẩn bị giới thiệu cho các ngươi một chút. Nhưng sợ rằng sẽ trêu đến nàng không cao hứng. Cho nên việc này vẫn đặt. Chờ thêm mấy ngày. Đem ảnh chụp chuyện quái dị xử lý. Chúng ta lại cùng đi gặp mặt một chút. Hương Nhi có chút e ngại dùng mình một cái. Bất quá vẫn là gật gật đầu. Nhan Tuấn Trạch suy đoán. Hương Nhi đã ở nơi này phát hiện có quái dị từ trường dấu vết. Nói không chừng tối hôm qua nơi này xảy ra chuyện gì. Chỉ là có Mai Di tại trong khu cư xá. Mà cái này sâu không lường được lão bà hẳn là xuất hiện qua ở đây. Lúc này mới dẫn đến Hương Nhi có thể phát hiện đoạn này khu vực từ trường hỗn loạn. Ba người ra tiểu khu. Bất quá bây giờ thời gian còn sớm. Bọn họ cũng không có lập tức đi Vui Dương công viên. Mà là hướng thành phố Thuận Thiên phía Tây mà đi. Nơi đó tọa lạc người trừ linh tiểu đội làm việc trang sở. Đến mục đích. Thuận Thiên bên này người trừ linh tiểu đội đồng dạng dựa theo thiên minh hình thức. Sử dụng một tòa đời cũ ký túc xá. Bất quá nhà lầu nhỏ hơn rất nhiều. Tầng hách một cái thẻ bài. Trên đó viết thành phố Thuận Thiên hồ sơ quán hai phần chỗ. Hương Nhi cùng Khô Tử khẳng định là không thể đến. Nhan Tuấn Trạch đem bọn hắn lưu tại cách xa nhau một con đường một nhà trong quán cà phê. Còn cố ý muốn bao một cái phòng, để bọn hắn trước tiên ở bên trong không nên xuất hiện. Nếu quả như thật bị người trừ linh phát hiện, Nhan Tuấn Trạch cũng không phải lo lắng Hương Nhi an nguy, mà là sợ hãi nàng đem muốn bắt nàng người trừ linh giết chết hai cái. Dạng này liền không tốt thu chàng, dù sao Thuận Thiên bên này người trừ linh thực lực tổng hợp không có khả năng giống Thiên Minh cao. Như vậy, phía trước là hai sao người trừ linh trở xuống chiếm đa số. Ba sao người trừ linh đều muốn dựa vào thiên minh đến phân công. Bất quá bây giờ nghe nói muốn tốt chút ít. Có hai cái ba sao tỏa chấn bên này. Ứng phó trung đẳng tố linh trở xuống quái gì. Không có cái gì vấn đề quá lớn. Nhan Tuấn Trạch đi tới tiểu đội phân bộ thời điểm. Hoàng Sâm đã tại tầng một cửa chính chờ hắn. Cho nên miễn đi đăng ký thủ tục, hai người trực tiếp lên tầng 3, nơi này có gian phòng làm việc, Nhan Tuấn Trạch lấy ra huy chương đồng, trong phòng làm việc một bộ máy móc bên trên làm quét hình. Lúc này mới tính đăng ký lập hồ sơ, lần sau hắn đến về sau, mới có thể lợi dụng Thuận Thiên người trừ linh tiểu đội ký túc xá bên trong thiết bị, bao gồm hướng thượng cấp xin từ năng bình tế y. Đi tới cùng ở tại tầng 3 Hoàng Sâm văn phòng. Căn phòng làm việc này khá lớn. Đồng thời có 7 tên người trừ linh ở bên trong làm việc. Bất quá giờ khắc này những người khác đi ra. Hoàng Sâm bàn làm việc tại tận cùng bên trong. Cùng Nhan Tuấn Trạch đi qua ngồi xuống. Lại cấp Nhan Tuấn Trạch rót chén nước. Sau đó Hoàng Sâm theo trong ngăn kéo lấy ra một cái hồ sơ túi. Đây là ảnh chụp quay đầu sự kiện bên trong, liên quan đến báo án người truyền đến ảnh chụp. Nhan Tuấn Trạch tiếp nhận, một bên mở ra hồ sơ túi, vừa nói, những người này ảnh chụp toàn bộ là giấy chất bản sao? Không có điện tử bản ảnh chụp. Có, Hoàng Sâm gật đầu, ta nhường người phía dưới tùy thời theo dõi, trước mắt quan sát xuống tới. Chỉ có người trong cuộc bản thân trong tay ảnh chụp, có thể quay đầu, cho nên chỉ cần vừa quay đầu, bọn họ liền sẽ đem mới nhất ảnh chụp phát cho chúng ta. Muốn trừ hết cái này quái gì? Hiện tại các ngươi chọn lựa là thế nào phương pháp? Nhan Tuấn Trạch hỏi, Hoàng Sâm nhún vai, tạm thời khó giải, chỉ có thể toàn lực dự phòng xấu nhất tình huống phát sinh. Chỉ cần trong tấm hình kia người, đầu hoàn toàn nhanh xoay qua chỗ khác lúc, chúng ta ba sao người trừ linh liền sẽ trực tiếp theo bên mình bảo hộ. Nhưng là cái gì? Ngay tại phía trước hai cái trong tấm ảnh hai cái mục tiêu. Đầu đã hoàn toàn xoay qua chỗ khác. Cho nên chúng ta ba sao người trừ linh bắt đầu 24 giờ theo bên mình bảo hộ. Nhưng một người là trong giấc mộng giãy giụa chết đi. Gọi thế nào đều gọi bất tỉnh. Một người khác thì là tại ba sao người trừ linh trước mặt. Dùng hai tay của mình sống sờ sờ đem chính mình đầu thay đổi đến sau lưng. Bởi vì phần cổ đứt gãy tử vong, người kia có thể hay không bị phân linh? Nhan Tuấn Trạch suy đoán. Không có, Hoàng Sâm lắc đầu. Lúc ấy chúng ta ba sao người trừ linh đã ném ra cao năng hối động. Nếu như bị phân linh, cái này cao năng hối động đủ để đem đối phương trong cơ thể quái dị cấp nổ ra tới. Dù cho kia quái dị sức mạnh rất mạnh, nhưng cũng có thể ngăn cản nó tiến một bước xâm hại bị phân linh người hành động. Có thể cao năng hối động ném ra về sau, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Nhan Tuấn Trạch vuốt cằm, không nói thêm gì nữa, mà là rút ra trong túi hồ sơ ảnh chụp nhìn lại. Bức ảnh đầu tiên cùng Hạ Nhược Lan ảnh chụp không sai biệt lắm. Cũng là chụp ảnh chung. Bất quá trong tấm ảnh ngoài cùng bên phải nhất một vị nam sĩ đầu, thì là chuyển hướng phía sau, cùng cái khác nhân cách cách không vào. Hoàng Sâm nói, ngươi nhìn tấm hình này là cái thứ nhất báo án người trong cuộc. Người này đã chết rồi. Nhan Tuấn Trạch vượt qua tấm hình này, mặt sau là liên quan tới người này tư liệu cùng với nguyên nhân tử vong. Hắn là trong giấc mộng chết đi. Mà bây giờ tấm hình này, chính là hắn chết phía trước cuối cùng quay đầu ảnh chụp. Nhan Tuấn Trạch lại đem tấm hình này lật ra trở về. Nhìn kỹ lại, phát hiện ra hỏa này đầu cơ hồ xoay qua chỗ khác 180 độ. Đây chính là Hoàng Sâm nói, hoàn toàn xoay qua chỗ khác sau kết quả. Cứ như vậy xem ra lời nói, Hạ Nhược Lan tấm hình kia cũng sắp thành bộ dáng này. Lật ra người thứ hai tư liệu, tờ thứ nhất đồng dạng là một tấm hình, bất quá cái này ảnh chụp là một tấm một mình chiếu. Trong tấm ảnh là một cái trung niên nữ nhân, đứng tại một bức bối cảnh duyên dáng nhân tạo cảnh quan phía trước bày chụp. Có thể thấy được cái này cảnh quan hai bên còn chờ đợi rất nhiều người. Hẳn là xếp hàng tại chụp ảnh, bất quá thời khắc này trong tấm ảnh. Cái này trung niên nữ nhân đầu cũng là hoàn toàn xoay qua chỗ khác. Chỉ có thể nhìn thấy sau gáy tóc chính đối ống kính. Nữ nhân này cũng đã chết sao? Nhan Tuấn Trạch một bên hỏi, một bên lật xem ảnh chụp sau tư liệu. Rất nhanh liền ở phía sau văn kiện tư liệu trông được gặp cùng phía trước một cái nam tử giống nhau. Tử vong chứng minh tài liệu, nữ nhân này tử trạng khủng bố hơn một ít. Ngay tại hắn trượng phu trước mặt, chính mình đem đầu của mình cấp vặn gãy. Dừng một chút, Hoàng Sâm lại nói, người chủ yếu nhìn xem phía sau ảnh chụp nhân vật chính. Những người này đều là trước mắt còn sống. Nhan Tuấn Trạch lật xem một chút phía sau ảnh chụp. Những hình này bên trong có một mình chiếu, cũng có chụp ảnh chung. Bết bát nhất một tấm là đầu sắp hoàn toàn xoay qua chỗ khác. Đây là một tấm nam tử trẻ tuổi ảnh chụp. Nhan Tuấn Trạch chú ý một chút. Người này tên là Dương Chí Quân. Trước mắt, ba sao người trừ linh luôn luôn đi theo cái này Dương Chí Quân bên cạnh. Hắn là làm phía trước giai đoạn nguy hiểm nhất một cái. Hoàng Sâm đưa ngón trỏ ra, điểm một cái người này ảnh chụp. Nhan Tuấn Trạch đem trong đó 7-8 phần tư liệu tùy ý phô ở trên bàn làm việc. Cao mày nói, ta phát hiện, những hình này đều có chỗ tương tự. Hoàng Sâm gật đầu, ngươi nhìn ra rồi, lập tức ngón trỏ di chuyển đến một tấm trong đó bối cảnh của hình chỗ. Cái này bối cảnh khu vực có mấy cái người qua đường bị cùng nhau chiếu vào trong tấm ảnh. nơi này có một cái tóc dài nữ nhân. Hoàng Sâm trầm giọng nói, lại di chuyển ngón trỏ đến vừa rồi kia đứng tại nhân tạo cảnh quan phía trước trung niên nữ nhân. Trong tấm ảnh, chỉ vào ở bên cạnh xếp hàng chờ đợi chụp ảnh người. Nơi này, cũng có nữ nhân này. Ngẩng đầu, đối Nhan Tuấn Trạch nói, chúng ta toàn bộ cẩn thận tra xét. Chỉ cần bối cảnh bên trong xuất hiện những người khác, tại những người này bên trong, liền sẽ có cái này tóc dài nữ nhân tồn tại. Nhan Tuấn Trạch nhìn kỹ lại, gặp cái này tóc dài nữ nhân mặc vào một thân hoàn toàn màu đen áo dài tay váy. Khuôn mặt hơi trắng bệch, váy ống tay áo có chút ngắn. Hai tay buông xuống cũng chỉ là che đến tay nhỏ cánh tay chỗ. Nàng đứng bình tĩnh đứng thẳng, ánh mắt đang theo dõi trong tấm ảnh nhân vật chính. Như vậy xem xét, cái này váy đen nữ tử ánh mắt tựa hồ có chút u ám. Chúng ta so sánh cục an ninh bên kia liên quan tới nữ nhân này dung mạo tin tức. Không có bất kỳ phát hiện nào. Hoàng Sâm nói, có thể là một cái chết rất lâu nữ nhân. Nhan Tuấn Trạch nói, những hình này bên trong, chỉ cần bối cảnh xuất hiện người qua đường, đều có nữ nhân này tồn tại, chỉ là có đôi khi rất mơ hồ, có đôi khi bị người khác chặn nửa người, chỉ lộ ra nửa gương mặt, có đôi khi thân thể của nàng cơ hồ bị hoàn toàn che khuất, chỉ có thể nhìn thấy một điểm màu đen mép váy. Nhan Tuấn Trạch lấy điện thoại di động ra, đem Hạ Nhược Lan ảnh chụp mở ra. Quả nhiên tại cái này chụp ảnh chung phía sau hiu nhàn trong sơn trang, cũng nhìn thấy một người mặc váy màu đen nữ nhân. Nữ nhân này giống như ngay tại đi đường, phảng phất như là trong lúc vô tình đi ngang qua. Bất quá nàng hơi hơi nghiêng đầu, mặc dù có chút mơ hồ, nhưng vẫn như cũ nhìn đến xuất thần sắc thanh lãnh, nhìn chăm chú lên chụp ảnh chung bên trong các nhân vật chính. Hiện tại xem ra, chỉ cần tìm được nữ nhân này đồng thời thanh trừ hết nàng, chính là cả sự kiện có hay không có thể giải quyết mấu chốt. Theo các ngươi điều tra, dưới tình huống bình thường, trong tấm ảnh người theo phát hiện đến hoàn toàn quay đầu đi, cần thời gian bao lâu? Nhan Tuấn Trạch ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Sâm, lại bồi thêm một câu, cũng chính là cần bao lâu mới tử vong. Hoàng Sâm nói, không nhất định, có rất nhanh 5 ngày mất mạng, cũng có nửa tháng mới cảm thấy nguy hiểm. Nhan Tuấn Trạch lộ ra cười gượng, ngươi đáng tin cậy điểm được không? Hôm qua nói cho ta nói trong tấm ảnh đầu người nhất định phải hoàn toàn xoay qua chỗ khác, người kia mới sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nhưng tối hôm qua bằng hữu của ta kém chút liền không tỉnh lại. Ta một hồi còn muốn đi cùng nàng gặp mặt một chút, hiểu rõ tình hình cụ thể. Hoàng Sâm một mặt ngượng cười, sờ lên đầu, này quái dị không có cái gì quy tắc có thể nói. Tìm tới người cũng không có cộng đồng quy luật, cho nên ta phỏng chừng sai lầm cũng ở đây khó tránh khỏi. Hơn nữa ta cảm giác, nàng chính là tại không khác biệt giết người. Điểm này ta ngược lại là đồng ý. Nhan Tuấn Trạch gật đầu, hiểu rõ nhiều như vậy. Hiện tại hắn đã có một cái không quá thành thục ý tưởng. Chờ giữa trưa cùng Hạ Nhược Lan chạm mặt về sau, liền có thể đại khái xác định. Hiện tại nhức đầu nhất là, ai cũng tìm không thấy cái này quái dị ở đâu. Chưa có xác định mục tiêu cho nên không cách nào ra tay. Nhan Tuấn Trạch từng tại gặp Hạ Nhược Lan mà không có phát hiện quái dị dưới tình huống khởi động nhiệm vụ cảm giác, nhưng thật đáng tiếc, vẫn là không có bất luận phát hiện gì. Hiện tại hắn hoài nghi có hai loại khả năng. Loại thứ nhất là quái dị giấu ở trong tấm ảnh, có chút cùng loại với lần trước dòm cửa quái dị tại khác biệt không gian bên trong. Bởi vì không biết ở đâu tấm hình, cho nên nhiệm vụ cảm giác không đến. Loại thứ hai suy đoán là cái này váy đen nữ nhân trốn vào trong mộng, thông qua một loại nào đó hình thức đem hình dạng của mình xuyên suốt ra tới, xuất hiện tại trong tấm ảnh, tiến hành không khác biệt giết người. Loại tình huống này, đồng dạng không cách nào thông qua nhiệm vụ cảm giác được nàng tồn tại. Nhường Hoàng Sâm đem những này ảnh chụp toàn bộ sao chép một phần cho mình. Nhan Tuấn Trạch một lần nữa dùng một cái mới hồ sơ túi chứa thật về sau. Bảo hắn biết chính mình chậm chút thời điểm sẽ liên lạc lại hắn. Nói không chừng lúc kia liền đã tìm tới phát hiện đồng thời diệt trừ cái này quái dị phương pháp. Nghe thấy tin tức này Hoàng Sâm vẫn rất cao hứng. Hắn cùng Nhan Tuấn Trạch đã tiếp xúc không chỉ một lần hai lần. Biết rõ tiểu tử này xử lý quái dị có một bộ chính mình phương thức. Tỷ như dám hấp dẫn quay thân nữ cùng tăng thân bà đánh nhau. Từ đó để cho mình tránh thoát chí mạng một kiếp. Hiện tại cái này quái dị rõ ràng không thể coi thường. Nếu như Nhan Tuấn Trạch có nắm chắc giải quyết, Hoàng Sâm còn là rất nguyện ý tín nhiệm hắn. Đồng thời cái này đồng dạng xem như thuận thiên người trừ linh tiểu đội công lao. Sự tình kết thúc, Nhan Tuấn Trạch rời đi hồ sơ quán hai chỗ nhà tầng cũ về sau. Xuyên qua khu phố, không bao lâu đi tới Hương Nhi cùng Khô Tử chỗ quán cà phê. Tiến vào bọc nhỏ về sau, phát hiện hai người này sắc mặt không đúng. Hương Nhi liền nghiêm mặt, Khô Tử thì là một mặt lúng túng mỉm cười. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?